Yêu tha thiết, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 7, Trung Nhiên mỉm cười và hộ tống tôi về nhà. Sau đó không nói gì. Tôi hơi bất an nên giải thích. Tôi chỉ ăn cơm với Tả Kỳ. Tôi không biết mình mắc tội gì. Trung Nhiên vẫn im lặng, ngồi trên ghế sofa và đánh máy. Cậu ăn chưa? Tôi làm cho cậu nhé. Tôi lại biến thành chân chó, chạy đến chỗ Trung Nhiên, bóp vai Trung Nhiên. Trung Nhiên nhìn lại tôi. Em có thích Tả Kỳ không? Không, không, tôi không thích anh ấy. Trung Nhiên có ghen không? Năm lớp 9 em viết thư tình cho Tả Kỳ. Trung Nhiên đặt máy tính bảng xuống, ngồi thẳng lưng, giọng nói không lộ ra vẻ hạnh phúc hay tức giận. Tôi ngồi xuống đối diện Trung Nhiên. Tai hại quá, ai chẳng có tuổi trẻ bồng bột, thiếu hiểu biết đâu chứ. Mơ mộng chuyện tình yêu là rất bình thường, nhưng tôi đã sớm không còn thích anh ấy nữa. Thật đó, Trung Nhiên ngồi bên cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú, sau đó ghé vào lỗ tai tôi, nhẹ nhàng nói, em là của anh, em không được phép nhìn đàn ông khác. Sau đó, anh liếm lỗ tai của tôi, hơi thở phả vào cổ làm một tê dại. Đậu móa, đậu móa, tôi muốn hét lên, nhưng giọng nói ấy lại mắc kẹt trong cổ họng tôi, vì Trung Nhiên vẫn tiếp tục hôn vào cổ tôi. Tôi cố gắng đẩy cậu ấy ra, nhưng tôi không thể nhấc tay lên nổi. Trung Nhiên cười nhẹ, chạm vào đầu tôi, nói, em hiểu không, xương xương. Tôi nuốt nước bọt và quay lại. Chết tiệt, tại sao Trung Nhiên lại quyến rũ tôi như vậy? Tối đi ngủ, Trung Nhiên cứ nắm tay tôi nên tôi đành phải theo cậu ấy. Trung Nhiên, Trung Nhiên, cậu đúng là một yêu tinh nhỏ quyến rũ người khác. Sáng sớm hôm sau, Trung Nhiên làm bữa sáng và đi ra ngoài. Nhưng thay vì đi làm, cậu ấy đã đến gặp Tôn Du, Hoa Khôi lớp hồi cấp 2. Tôi không lén xem điện thoại của cậu ấy mà là điện thoại vô tình rơi xuống đất. Tôi giúp cậu ấy nhặt lên và vô tình nhìn thấy thôi. Chẳng lẽ cậu ấy là Tôn Du còn có liên hệ gì? Tôi lén lút ngồi trong góc quán cà phê, nhìn ánh đèn chiếu vào. Trong không khí đầy những hạt mịn, Tôn Du và Trung Nhiên đang ngồi cách đó không xa. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi chua xót. Chẳng lẽ tôi yêu Trung Nhiên rồi? Nếu không thì tôi chua xót cái quái gì chứ? Nhưng mà tôi mới xuyên qua mấy ngày thôi mà. Đột nhiên tôi hơi gắt gỏng. Hai người kia đã nói gì? Một người cười cười nói. Một người giả vờ thẹn thùng. Ha, đàn ông, tối hôm qua tôi đã nói không được phép nhìn người phụ nữ khác. Vậy mà bây giờ lại cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Tôi bực bội đâm cái bánh trước mặt, không có tâm tư ăn uống. Chờ đã, một người đẹp đen dài thẳng, đi đến bên cạnh Tôn Du. Hai người hôn nhau một cái. Hay trang chư là một thuật ngữ được sử dụng trong cộng đồng ACGN. Anime, comic, game, novel, có 3 cách giải thích cho thuật ngữ này. Đề cập đến mái tóc đen dài thẳng, nhấn mạnh đến mái tóc của nhân vật, dùng để chỉ tất đen và đôi chân dài thẳng tắp, dùng để chỉ tất đen, chân dài, tóc thẳng. Mẹ ơi, chuyện gì vậy? Ngay lúc tôi vừa đâm cái bánh vừa nghi ngờ cuộc đời thì Trung Nhiên đi về phía tôi. Tôi muốn chạy trốn nhưng đã quá muộn rồi. Tôi chỉ đến đây uống cà phê. Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi cúi đầu, không dám nhìn Trung Nhiên. Trùng hợp, đúng vậy. Cậu còn không biết ngại mà hỏi tôi. Cậu và Tôn Du nói cái gì? Người không biết còn tưởng cậu ấy mới là vợ cậu đấy. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng, tôi đang nói cái gì vậy? Anh rất vui vì em có thể đi theo anh. Trung Nhiên ngồi xuống đối diện tôi và gọi một phần bánh kem nho xanh cho tôi. Cậu cố ý cho tôi xem tin nhắn. Lúc này tôi mới hiểu ra. Ừ, Trung Nhiên hào phóng thừa nhận. Nếu không làm sao anh biết vợ của anh ghen lại đáng yêu như vậy chứ? Tôi im lặng, cách chương.